Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 412, chương 132, đệ tử của ta sẽ không thụ thương. Đây là, Mei Terumi con mắt co rụt lại, nàng có thể không phải ngốc nghếch chính là Song Kushina, nàng nhưng là có thể làm được Mizukage nữ nhân, đầu não tự nhiên không bình thường. Nàng hầu như nhìn thấy Hắc Giêsu cùng Obito trong nháy mắt, liền biết mình tuyệt đối bị người lợi dụng thân phận của nàng, hại Si Phong. Suy nghĩ kỹ một chút, dường như trên đường cũng không phải là không có Yagura có thể một lần hành động thời cơ xuất thủ. Người trước ở một bên mang theo, ta thu thập bọn họ liền tới. Si Phong nhẹ giọng nói, một cái đại thủ xoa Mei Terumi đầu. Còn giúp nàng lượt mở ngạch tiền tóc đen. Mei Terumi muốn nói lại thôi. Do dự một hồi, mới nói. Được rồi, nàng biết, hiện tại sức cùng lực kiệt chính mình tại chiến đấu ở cấp bậc này bên trong cũng không có chỗ. Nào sai, ngược lại nếu như tùy thời hành động, nói không chừng sẽ có tốt hơn thành tựu. Nàng cũng là ninja, biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Cho nên hắn lui ra phía sau hai. Ba bước, dựa vào ở một cây đại thụ khuôn mặt, khoanh tay mà đứng, một đôi mắt đẹp liền phóng tại nơi dây dưa nàng tâm thần trên thân người. Si Phong nhãn đưa nàng tới, sau đó liền đem con mắt đặt ở Obito trên người. Không biết ngươi là có hay không hẳn là cảm tạ ta không có đem thân phận của ngươi nói ra a. Ta nhưng là miễn trừ Uchiha bộ tộc cùng Minato phiền toái rất lớn đâu. Obito thân thể khẽ động, nhưng là vẫn không có động tác, chỉ là lạnh lùng nói. Ta đã không để bụng Uchiha hoặc là lão sư, ta quan tâm là tương lai. Ta là muốn sáng tạo tân thế giới nam nhân, là thần. Nghe Obito cuồng ngôn, Hắc Giêsu chỉ là cả người căng thẳng, không có động tác, mà cái kia Yagura cũng là như vậy. Căn bản không giống như là đường đường Mizukage đại nhân tác phong. Xem bộ dáng là bị đã khống chế tiểu đội sao, hoặc là tự kiên thúy là trước mắt Hắc Giêsu thủ đoạn. Si Phong nháy nháy con mắt, khẽ cười một tiếng nói, như vậy ngươi còn có gan tới đối mặt ta, là làm xong cái gì chuẩn bị sao? Thôi được, hôm nay ta liền thật tốt giáo giáo ba người các ngươi. Si Phong con mắt chợt sắc bén lại, như thế nào làm một cái người đáng chết. Obito cũng là khẽ cười một tiếng, trong lời nói dĩ nhiên mang theo viễn siêu lần đầu tiên cùng Si Phong đánh một trận tự tin. Không phải ba cái, là hai cái. Hắn vừa dứt lời, Yagura liền lay động bước chân, lượn quanh một cái quay vòng. Mục tiêu cực kỳ rõ ràng nhất Mei Terumi. Mei Terumi chợt mở mắt ra, cả người căng thẳng, gắng gượng chen ra bản thân còn dư lại không có mấy chakra. Liền muốn kết ấn, Hắc Giêsu cũng là truyền ra cổ quái tiếng cười. Người nghĩ rằng chúng ta sẽ để cho một cái hoàn mỹ mồi ở bên cạnh tùy ý nhìn sao? Cái kia trong tiếng cười, truyền ra tự đắc là bởi vì lúc này hắn tính kế, để Si Phong có hạn chế thực lực trói buộc. Ha ha, nhưng mà Si Phong nghe vậy ngược lại cười lên ha ha. Ta đương nhiên sẽ không như thế ngu xuẩn, nhưng đúng vậy a. Người so với ta tưởng tượng càng ngu xuẩn. Hắc Giêsu nhất thời nhíu mày. Obito Seragon điên cuồng xoay tròn. Mà Si Phong cũng là chợt động. Người cho rằng ta sẽ cho các ngươi từ trước mặt của ta chạy qua sao? Phanh. Si Phong thân thể mạnh mẽ xuất hiện đang chạy nhanh Yagura trước mặt. Trực tiếp một cước đá đi. Cái này đột nhiên đạp mạnh. Giống như là kinh thiên phích lịch. Bất ngờ vách núi. Không mang theo một tia hòa hoãn, cường ngạnh bá đạo, tự ý trương dương, Yagura chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh tới, chính mình không cách nào chống đỡ, đau đớn kịch liệt truyền đến, cả người hắn tựa như phá bao tải vậy bay ra ngoài, phá tan trướng bồng, rơi xuống đất, chừng xa hai, ba trượng, xương sườn của hắn trong nháy mắt bẻ gãy, toàn bộ phần bụng đều bị đánh lõm đi vào, bay rớt ra ngoài. Tiên huyết cuồng phún một đường, vô cùng đơn giản một cước, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp đem ảnh cấp cao thủ, Sanbi Jinchuriki Yagura trọng thương. Tuyệt đối không thể có thể. Đến khi lúc này, Si Phong câu này ngữ mới vừa nói xong. Ngươi cho rằng ta sẽ cho các ngươi từ trước mặt của ta chạy qua sao? Tuyệt đối không thể có thể. Một câu nói, một cái ảnh cấp, trọng thương, Mây Terumi hầu như vui sướng đều muốn tràn ra con mắt. Khóe miệng hơi vung lên. Không sai, đây chính là ta Mây Terumi lão sư. Dường như muốn đem Si Phong nhớ ở tâm lý tựa như. Mây Terumi tỉ mỉ nhìn Si Phong liếc mắt. Sau đó liền sạch sẽ gọn gàng tựa ở gốc cây kia bên trên. Nhắm hai mắt, hô hấp dần dần kéo dài. Nàng cũng dám ở trước mặt địch nhân. Tiến hành sâu nhất độ nghỉ ngơi. Vì sao? Bởi vì miễn là bộ kia thân ảnh ở trước người của nàng. Nàng liền vĩnh viễn sẽ không thụ thương. Thần uy, Kamui, Obito trong ánh mắt phong xa điên cuồng xoay tròn. Một cỗ mênh mông vặn vẹo lực xuất hiện tại Si Phong trên người. Xem như vậy, liền muốn gắng gượng dùng không gian vặn vẹo đem Si Phong trực tiếp hủy diệt. Tiểu nhi khoa gì đó. Loại chiêu thức này không cho đồng bạn cho ngươi tranh thủ lương điều kiện tốt. Dùng đến có ích lợi gì? Si Phong lạnh rên một tiếng. Thân hình lui nhanh, mà Obito thần uy, Kamui, cũng là cần đi qua ánh mắt thi triển. Có thể là tầm mắt của hắn lại căn bản theo không kịp Si Phong tốc độ. Hắn ánh mắt đầu bắn xuyên qua. Thân thể nhẫn thuật cũng muốn đầu bắn xuyên qua. Như vậy lùi lại mặc dù không trưởng. Có thể là căn bản không bắt được Si Phong. Tầm mắt tiến công cực kỳ sắc bén. Nhìn chòng chọc cái trước người có thể chứng kiến hắn chết. Nhưng là đối với chân chính tốc độ lưu cao thủ mà nói. Né tránh cũng không phải cực kỳ trắc trở. Si Phong không tính là một cái tiêu chuẩn tốc độ lưu. Nhưng là tốc độ của hắn so với tốc độ lưu Raikik cùng Minato nhanh hơn. Có phải hay không tiểu nhi khoa thử một chút thì biết. Obito nộ rên một tiếng. Lúc này đây, hắn trực tiếp đem thần uy, Kamui, đầu bắn tới Mây Terumi trên người. Thần uy, Kamui, Mây Terumi lại dường như lâm vào giấc ngủ. Căn bản không có một tia động tác. Phanh, Si Phong chợt một cước, trực tiếp đem một cây nhỏ đá tới. Hầu như vừa đúng ngăn cản đến Obito phóng ra thần uy. Kamui, trong nháy mắt đó, cây nhỏ ầm ầm nát bấy. Mà bị cây nhỏ che cản tầm mắt Mây Terumi cũng là không bị thương chút nào. Nàng cũng cứ như vậy một bộ khép kín hai mắt nghỉ ngơi dáng vẻ. Dường như cũng không biết nàng ở quỷ môn quan đi đoạn đường. Thực sự là thật can đảm. Hắc Giê-xu thanh âm có chút khàn khàn. Thế nhưng càng nhiều là phẫn hận. Si Phong cũng là cười lên ha hả. Tiếng cười phóng túng cả phiến rừng mưa đều có thể nghe thấy. Ta nói, các ngươi căn bản làm khó dễ. Đệ tử của ta, đương nhiên sẽ không thụ thương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.